Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 242, điên đảo thế giới. Khải Thành thành thật thật tại trong căn hộ đợi một tuần, cũng không có chờ tới trường học xử trí chính mình. Hạ Du mười phần thất vọng, hắn còn muốn lấy hệ chủ nhiệm hoặc là hiệu trưởng tới chào phúng chính mình. Nói lên vài câu chính là không có ngươi, trường học cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất lời nói. Sau đó chính mình về một câu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Phất tay chính là một cái cường đại kỹ năng, đem bọn hắn chấn kinh một chút. Thở dài, Hạ Du cầm lấy quả cầu ánh sáng. Những ngày này có chút nhàm chán, vẫn là đi tiểu thế giới đi dạo một vòng. Bất quá lần này liền không mang theo Tông Tự Minh bọn hắn. Trước thế giới luôn cảm giác đều là chính mình đang bận. Bọn hắn là tại cọ kinh nghiệm của mình. Không chỉ là trước thế giới, trước đó tất cả thế giới, cơ hồ đều là chính mình đang bận. Dạng này không được, ta Hạ Du kinh nghiệm là các người nghĩ cọ liền có thể cọ sao? Bất quá tự mình một người đi qua cũng có chút nhàm chán. Vẫn là mang lên bọn hắn đi. Bất quá lần này để bọn hắn đi qua bận bịu, chính mình nhất định phải thật tốt kiểm tra cá. Nghĩ như vậy, Hạ Du để quả cầu ánh sáng liền truyền tống cột sáng rơi xuống. Kế tiếp thế giới công lược. Bắt đầu, màu bạc cột sáng tán đi. Hạ Du phát hiện mình bây giờ một gian trong phòng ngủ. Căn phòng ngủ này rất nhỏ, miễn cưỡng buông xuống một cái giường cùng một cái bàn đọc sách. Trừ cái đó ra chính là miễn cưỡng có thể rời đi đất trống. Là hiện đại thế giới. Nghèo khó gia đình sao? Figure sinh ý, lại muốn bắt đầu sao? Cởi quần áo trên người, thay đổi trong tủ quần áo, lại đưa điện thoại cầm lấy. Hạ Du đẩy cửa đi ra ngoài. Quang cầu thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến 1, cùng các đội hữu tụ hợp. Sách, lại muốn đi một chuyến thành phố này kiến trúc cao nhất sao? Ra cửa phòng về sau, Hạ Du phát hiện cái gia đình này chính như hắn suy nghĩ. Phía ngoài phòng khách cũng mười phần cũ nát. Xuyên qua phòng khách, Hạ Du nhìn một chút trong phòng bố cục. Đây chính là một cái bình thường. Ba phòng ngủ một phòng khách thương phẩm phòng. Tại Hạ Du dò xét gian phòng thời điểm, đột nhiên vang lên một thanh âm. Kia là tiếng nước chảy. Tiếng nước chảy là từ bên cạnh trong cửa truyền đến. Bên kia hẳn là nhà vệ sinh. Cửa nhà cầu lập tức mở ra. Một thiếu nữ xuất hiện ở Hạ Du trước mặt. Nhìn thấy Hạ Du, thiếu nữ sững sờ. Lập tức trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét. Nàng hô lớn. Mẹ, ca ca lại nhìn lén ta đi WC. Người nhà đầu này, làm sao vô cớ ô người trong sạch. Đi theo thiếu nữ thanh âm vang lên. Là một cái phụ nữ lời nói. Hạ Du, người gia hỏa này, lại đi nhìn lén muội muội của ngươi. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Hạ Du bước chân ra gian phòng. Người gia hỏa này, có bản lĩnh cũng đừng trở về. Hứ, Hạ Du không để ý đến tiếng la phía sau. Hắn càng thêm để ý là chính mình bám thân thể này. Nguyên lai là một cái biến thái sao? Không phải vậy vì cái gì cái kia tiện nghi muội muội hội cho là mình là đang trộm nhìn nàng đi WC. Ở thế giới trước, hắn tiền thân cùng Byakushi thổ lộ. Tại thế giới này, hắn tiền thân lại nhìn trộm muội muội đi WC. Thật sự là không khiến người ta bớt lo. Tạm thời buông xuống chuyện này, Hạ Du lấy điện thoại di động ra. Tại trên địa đồ tra xét một chút. Lại tại công cụ tìm kiếm bên trên tìm tòi một chút. Đi tới thành phố này tiêu chí kiến trúc trước. Tại kiến trúc phía dưới, Yuna, Trác Ái cùng Thu Tử Huyên đã đang chờ. Đi vào trước mặt hai người, lại tập hợp một chỗ đợi một hồi về sau. Hạ Du gặp được Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở. Tông Tự Minh mang trên mặt một cái dấu đỏ. Xảy ra chuyện gì? Hạ Du kinh ngạc. Hắn khó mà tin tưởng tại Tác Tuấn Sở bảo vệ dưới, Tông Tự Minh còn có thể thụ thương. Hơn nữa chính là không có Tác Tuấn Sở, Tông Tự Minh tố chất thân thể cũng là mười phần cường đại. Người bình thường căn bản là không có cách cận thân. Tông Tự Minh nói ra, ta là đi tàu điện ngầm tới. Tàu điện ngầm bên trên chen, không cẩn thận đụng phải một cái nữ hài cái mông, kết quả là bị đánh. Nghe được nơi này, Hạ Du đồng tình nhìn xem Tông Tự Minh. Hắn cũng là chỉ là đứng ở nhà vệ sinh trước, liền bị vu hãm là nhìn lén muội muội đi WC. Nhiệm vụ chính tiến vừa hoàn thành, nhiệm vụ chính tiến 2 chờ ban bố. Chờ ban bố, Thu Tử Huyên thuật lại, đoán chừng là không có đến thời gian đi. Khả năng tại sau đó không lâu sẽ phát sinh đại sự. Tông Tự Minh dựa theo ý nghĩ của mình giải thích. Nghe được lời của hai người, Trác Ải ánh mắt sáng lên. Zombie vây thành, mê vụ xâm lấn, ngân hàng cướp bóc. Nếu là ngân hàng cướp bóc, cứ yên tâm giao cho ta đi. Tác Tuấn Sở 10 phần tự tin. Nào có trùng hợp như vậy phát hiện cùng điện ảnh đồng dạng sự tình a. Hạ Du vỗ vỗ nữ hài đầu. Nữ hài nói ba cái điện ảnh, hắn đều nhìn qua, như vậy về trước đi chờ xem, tận lực không nên cùng người khác lên xung đột, để tránh mang đến không có chỉ cần phiền phức. Tông Tự Minh đã là tại khuyên bảo Hạ Du một đoàn người, cũng là tại khuyên bảo chính mình, dù sao trước mắt chỉ có hắn bị đánh, nghĩ đến cái kia hô to si hán tiểu nữ hài, Tông Tự Minh liền một trận đau dạ dày. Nghĩ đến tiểu nữ hài nãi nãi nhìn mình ánh mắt, Tông Tự Minh dạ dày càng thêm đau. Trác Ái cùng Thu Tử Huyên rời đi, Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở rời đi. Hạ Du lôi kéo Yuna ở trong thành thị đi dạo. Trên đường đi, Yuna ăn ven đường mỹ thực. Đối với nữ hài tới nói, mỗi đến một cái thế giới mới đều có thể nếm đến mới đồ ăn. Hạ Du trên thân không có kim tiền, nhưng nữ hài trong túi có rất nhiều, mang theo phần phương diện, nữ hài luôn luôn chiếm ưu thế. Trước đó tại săn bắn thế giới trò chơi, nàng càng là thành phố dưới đất rồi giàu nhất khai thác mỏ quản lý nữ nhi. Cùng một chỗ đi dạo ba đầu đường phố về sau, Hạ Du trước mặt xuất hiện ba cảnh sát. Cảnh sát giữ lấy hắn, ngoặc kép chấm hỏi, đến cục cảnh sát về sau, Hạ Du mới biết được chính mình là bị báo cáo. Một cái nhận biết Yuna tiền thân người, nhìn thấy xa lạ chính mình mang theo Yuna, cho là mình là bắt cóc tiểu nữ hài. Cũng may có Yuna căn cứ chính xác nói, Hạ Du mới bình an từ trong cục cảnh sát đi ra. Đầu tiên là bị hiểu lầm nhìn lén muội muội đi WC, lại bị hiểu lầm thành bắt cóc tiểu nữ hài. Thế giới này có độc đi. Yuna đã bị phụ mẫu lĩnh đi. Hạ Du chỉ có thể một người trên đường đi dạo. Một lát sau, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Lấy điện thoại di động ra, ấn xuống nút trả lời. Hạ Du nghe được là một thiếu niên thanh âm. Du, ngươi làm sao vẫn còn chưa đến lớp? Cái này tiết khóa ta dùng ngươi tiêu chảy cho ngươi xin nghỉ. Dưới tiết khóa ngươi muốn là lại không đến, ta nhưng liền không có biện pháp. Lại muốn lên khóa, ta ngủ qua. Lập tức đi tới, cho ta yểm hộ một chút. Tốt, vậy ta treo. Chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta trường học ở đâu. Ta ở đâu cái ban đâu. Từ thiếu niên nơi đó đã hỏi tới trường học cùng lớp. Hạ Du tại trên địa đồ vừa tìm, hướng dẫn đi tới trường học. Trường học cửa lớn đã đóng lại. Muốn hướng vào trong, cần sẽ tại bảo an nơi đó tiến hành đến trễ đăng ký. Hạ Du không có đăng ký. Hắn đi vào một chỗ không có người tường vây đoạn, thả người càng tiến vào trong trường học. Hắn thành công chạy tới lớp học của mình, làm bộ nghe một hồi khóa. Tan học tiếng chuông vang lên về sau, gọi điện thoại cho Hạ Du thiếu niên. Đi tới Hạ Du trước mặt, hắn nhìn xem Hạ Du. Ngươi có phải hay không lại bị muội muội hãm hại? Ngoặc kép chấm hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.